Tác phẩm Hoa Hướng Dương. Tác giả Đoàn Giỏi. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Phước Hoàng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Tôi đến thăm chị Tự Dương lần ấy thật là tình cờ, mà cũng hết sức đột ngột. Buổi chiều chủ nhật, một ngày vào thu đã lâu, tôi dạo chơi tha thẩn ra gần ngoại ô. Vốn đi chơi không mục đích gì, nên khi gặp mấy anh bạn đồng hương cho biết chỗ ở của chị trên gác một khu nhà cán bộ gần đây, tôi bèn rẽ ngay lên thăm. Người nữ đồng chí hiền lành, rất được đồng bào và cán bộ quý mến trong kháng chiến này. Đối với tôi, vốn có nhiều quan hệ khó thể quên. Lâu nay, tôi cũng có ý tìm, nhưng không rõ chị ở đâu, làm gì. Hóa ra, chị đã về công tác ngay thủ đô này. Tôi hớn hở bước nhanh từng hai bậc một lên thang gác. Chị đang ngồi dựa lưng trên cái ghế mây, quay mặt ra cửa sổ. Mặc bộ quần áo bà ba lụa đen Nam Bộ kiểu xưa. Một tay cầm cái kim khâu, soi lên ánh sáng. Một tay đưa đầu sợi chỉ nghiêng nghiêng ngé ngé. Ánh nắng chiều thu xứ Bắc mơn man trên những đầu cây xa, chạy dài trên cánh đồng cỏ úa, phủ lên các ngôi nhà ngói đỏ của một công trường đang xây dựng một sắc lung linh, tưởng như mình có thể sờ được. Bóng nắng dịu dàng rọi vào khung cửa sổ, chiếu lên mái tóc đốm bạc bới cao ngang gáy của chị, khiến những sợi trắng ánh ánh như cước. Ai cũng như chị già của tôi đây, thì e trạm may mặt người ta ế hết việc đa, chị Tư. Tôi đằng hắn một tiếng lớn, mở câu chào như vậy, rồi đứng dừng chỗ ngạch cửa. Chị Tư Dương quay lại, chớp chớp mi mắt, nhìn sững một chốc. Khi nhận được ra tôi, chị vụt đứng phắt dậy, đôi môi mấp máy. Chú đó hả? Trời, lâu quá mới gặp chú. Chị bước vội đến, nắm chặt hai bàn tay tôi. Đưa cặp mắt nâu đen nhìn chằm chằm vào tôi một cách mừng rỡ. Chứa chan trìu mến, chị cứ đứng im lặng mà nhìn tôi như vậy một hồi rất lâu. Đương nhiên, trong ngực tôi nghe như có cái gì từ từ dâng lên cổ, nghẹn ngang, rồi từ từ buông xuống, thắt lấy quả tim. Xúc giác báo cho tôi biết rằng cách một thời gian rất lâu, nó vừa tìm gặp lại trong cái bắt tay này một thứ gì là da thịt con người. Hai bàn tay đầy sẹo của chị khô khô lạnh lạnh, cộm cộm lớp xương, da cứng cống như da lên chai, trung truyền sang tôi một cảm giác nhoi nhói khó tả, làm phát hiện ngay ra trong tôi cái quan cảnh điêu tàn của quê hương cũ. Sau phút cảm động đột ngột đó, chị lăng xăng kéo ghế bảo tôi ngồi, rót nước cho tôi uống, hỏi chuyện gia đình, tình hình công tác và sức khỏe tôi trong mấy năm xa cách. Chị nhắc đôi câu về người này, báo cho tôi biết tin tức của một vài đồng chí kia. Trong chị bận rộn hoạt bát hẳn lên. Tôi ngồi vừa nghe chị nói, vừa đưa mắt nhìn qua gian buồng chị ở. Cách bày biện cũng đơn giản như tính tình chị trước nay. Mấy cái ghế mây đen có tay dựa. Một bàn làm việc kế cạnh cửa sổ, xéo xéo chỗ lối cửa nhỏ, buông tấm màn vải xanh. Có lẽ bên trong là giường ngủ. Có đặt một cái ghế vải màu rêu, trên chỗ đầu nằm trắng muốt, chiếc gối thêu một bông quỳ vàng rất đẹp. Chú thích, bông quỳ là hoa hướng dương theo cách gọi của người Nam Bộ. Và ở mặt lò sưởi chỗ góc phải, chị bày vẹn vẹn bức ảnh một người con gái đang nheo cặp mắt đen huyền một cách tinh nghịch, nhìn thẳng vào người xem cười mỉm mỉm. Đôi mắt cô gái xếch nhẹ một vòng cong lên phía đuôi chân mày, hao hao giống đôi mắt chị Tư Dương, làm tôi thoáng nhớ lần đầu gặp chị. Bấy giờ là khoảng cuối mùa mưa năm 1945. Quân Pháp từ Sài Gòn mở ra những mũi dùi tấn công liên tiếp. Lực lượng bộ binh có xe tăng thiết giáp yểm hộ thọc sâu xuống đến Mỹ Tho. Từ cửa biển Gò Công, nhiều khinh hạm ngược dòng Cửu Long. Chú thích: khinh hạm là chiến hạm hoặc tàu khu trục loại nhỏ, giãn nước, từ trên 2.000 đến 5.000 tấn. Hết chú thích. Đưa hàng trung đoàn thủy quân lục chiến, bất thình lình đổ bộ, đánh xuyên hông, chiếm đóng hầu hết khắp các tỉnh miền Trung. Đệ Tam Sư Đoàn. Chú thích. Đệ Tam Sư Đoàn là một trong 4 đơn vị mang danh nghĩa Dân quân Cách mạng, thành lập sau Cách mạng tháng 8 năm 1945. Nhưng chỉ có đệ nhất sư đoàn là thực chất. Còn lại là do các phần tử chính trị cơ hội thành lập để trục lợi. Lui từ mặt trận miền Đông xuống, hãy còn án binh bất động ở vùng Sa Đéc, đã bắt đầu trở thành một đám quân phiệt, ra mặt chống lại kháng chiến. Lực lượng Cộng hòa vệ binh dồn vào Đồng Tháp 10, lui qua Tiền Giang rút về miền Tây. Ở vùng tôi, giặc đã dựng lại bọn Tế. Chú thích. Tế có nghĩa là ngụy quyền ở làng xã vùng bị chiếm đóng thời chống Pháp, chống Mỹ. Hết chú thích. Ngày đêm, sục sạo càng quét dữ dội, ra sức tiêu diệt các cơ sở du kích còn lại của ta. Tôi và hai đồng chí cuối cùng còn ở lại bám xã, phải rút ra khỏi làng. Súng nổ, nhà cháy, người chết khắp bốn chung quanh. Ở đâu cũng có bóng quân giặc. Chúng tôi lại quyết định quay trở về. Sắp vào đến làng thì lọt vào một ổ phục kích. Hai đồng chí cùng đi với tôi bị hy sinh. Nhờ trời tối, tôi chạy thoát được. Ban ngày, tôi trốn trong ruộng lúa. Ban đêm, chờ lúc thật tối mới dám bò ra. Tôi nhịn đói đã 3 ngày, bước bông súng, củ năng, ăn cầm hơi, mọi lần về hướng chùa Phật Đá, định tìm đường vào Đồng Tháp 10. Đến ngã ba Vàm Kênh Tân Lập thì trời tối. Mưa bắt đầu tuôn xuống cánh đồng cỏ hoang, nước ngập mênh mông như biển. Tôi nấp dưới một gốc cây tràm mọc thoi loi trên gò đất. Chiều tới khuya, mưa hết trận này sang trận khác, cứ rả rích, tưởng như không bao giờ tạnh. Gió đuổi nhau, hung hút, rít lên trên đầu ngọn cỏ năng, mang theo những giọt mưa lạnh buốt như kim châm, xoáy vào da thịt, thổi vào tâm hồn tôi một nỗi tê tái cô đơn không thể tả. Phần đói, phần lạnh, cơn sốt lại bất thình lình nổi lên, làm cho hai chân tôi không đứng vững. Mí mắt nặng như chì, lúc nào cũng chỉ chực, sụp xuống, khâu lại. Tôi cố tập trung đầu óc và chút hơi sức còn lại, chống chọi với cơn buồn ngủ cực độ. Chỉ một thoáng khép mắt lại thôi, tôi sẽ không bao giờ trở dậy nữa. Biết đâu chốc nữa, sẽ có một xuồng cá, xuồng nhổ bàn qua ngang đây. Tôi bám riết vào cái hy vọng mong manh đó mà chờ đợi. Mưa tạnh đã lâu, vành trăng khuyết như con mắt của người mới khóc, nhướng lên giữa trời sương mờ mịt. Giữa lúc hy vọng cuối cùng của tôi sắp tắt, thì nghe có tiếng nước động ào ào ở đâu xa lắm. Không phải là tiếng cá xuồng. Lát lâu sau, từ trong sương mù, nhô ra một mũi xuồng cong. Dạng người đứng sau lái chồm tới trước, cầm cây sào dài, chống chiếc xuồng lướt đi rất nhanh. Tôi mừng quá, toan gọi lên. Lỡ Việt Giang thì sao? Ý nghĩ ghê rợn lướt qua đầu tôi như một đường đạn trích. Chiếc xuồng đã đến ngang chỗ tôi, cách một tầm xa chừng nửa dặm hú. Tôi có cảm giác như người kia đang bay đi. Hai bàn chân kẹp chiếc xuồng kéo nó theo vậy. Không phải là người vùng Đồng Tháp 10. Không thể nào chống được xuồng cách ấy. Tôi ì lên một tiếng thật to, vừa gọi vừa đưa tay vẫy. Thấy cán sào đằng xa, đứng lại giơ bổng lên. Chiếc xuồng ngon trớn vẫn lướt đi, cái đầu quay qua nhìn bốn phía, rồi cây sào lại chống vụt xuống nước. Tôi lấy hết hơi, gọi mấy tiếng nữa, như con cá đang lao vun vút, quẩy mình rẽ ngang, quay lộn lại. Chiếc xuồng bị nước chạt vào be kêu ào ào, nhằm chỗ tôi đứng mà phóng tới. Trong bóng trăng xanh lạnh ngắt, một cặp mắt nhìn chồng chọc vào tôi, đôi mắt hơi cong xếch về phía đuôi chân mày, tựa đôi mắt người con gái trong bức ảnh để trên mặt lò sưởi kia. Ánh ánh tia sáng như có những mũi kim nhọn hoắt từ giữa con ngươi tóe ra, chọc thẳng vào tôi. Chị ơi, chị về đâu? Làm ơn cho tôi quá gian. anh đi đâu mà lạc vô đây chừng này? Người đàn bà gầy gò cao lớn, quần áo ướt đẫm nước mưa, đứng kèm cây sào, chưa cho mũi xuống cặp vào gò đất không đáp, mà hỏi lại tôi như vậy. Tôi đi lên tháp 10. Anh đến xã nào? Anh có quen ai ở trên đó? Tôi ấp úng chưa biết trả lời thế nào, thì thấy mũi xuồng khẽ lắc một cái, từ từ lui ra. Đôi mắt cong xếch của người đàn bà nhìn tôi một cách nghi hoặc. Tròng mắt long qua long lại. Tôi đành thú thật là mình tản cư và nói một cách cầu may là định lên đó tìm anh Tư Rỗ. Anh Tư Rỗ là người làng tôi, bị đày đi Côn Đảo sau khởi nghĩa Nam Kỳ 40. Có về làng một bận sau cướp chính quyền, nghe nói công tác đâu ở quận bộ Việt Minh. Tôi không đi lên tháp 10, tôi xuống miệt chợ Tân Hiệp đây. Chị vừa nói, vừa đưa đôi mắt dò xét nhìn tôi. Xuống Tân Hiệp làm gì giờ này? Chị đi bán cá hay thăm ai dưới đó? Tôi bắt đầu vặn lại. Người đàn bà cười khẩy một tiếng rất nhỏ trong cổ. Mũi xuồng từ từ rướn tới, gác lên gò đất cho tôi bước xuống, rồi quay về hướng tôi vừa rời đi mấy hôm nay thẳng tới. Đến nước này thì tới đâu hay tới đó, hãy liệu sao? Không lẽ đành ở lại đây chịu chết? Tôi nghĩ thầm trong bụng như vậy. Tiếng động cơ xe thiết giáp địch chạy tuần tiểu dọc theo đường Đông Dương, nghe mỗi lúc một gần. Nó cứ hù hù rít lên từng chập, hình như đang cố vượt qua những khoảng đường phá hoại vừa lắp vội vàng, bị nước mưa làm sụt xuống. Tiếng xích sắt khua lảng cảng nghiền vào đêm khuya vắng, âm vang trên mặt đồng nước rộng, lan đi rất xa, nghe rợn như tiếng cưa nghiền nghiền mũi đinh trong lòng gỗ. Người đàn bà lặng lẽ chống xuồng lao đi, không nói một câu nào nữa. Tôi đã lấy lại được trầm tĩnh, ngồi nhìn cái sào trên tay con người kỳ quặc, đáng nghi ngờ ấy, chuẩn bị đối phó nếu gặp tình thế bất trắc xảy ra. Không ngờ đêm hôm đó, tôi lại gặp được anh Tư Rỗ và biết người đàn bà vừa cứu tôi thoát chết, tên là chị Tư Dương. Một đồng chí đảng viên hoạt động lâu năm, hiện giữ mối liên lạc từ quận lên tỉnh và từ quận về các chi ủy xã. Mấy tháng sau, các cơ sở bí mật của ta hoạt động trong vùng địch dần dần củng cố lại được. Quân giặc càng ra khủng bố dữ dội hơn. Mùa hạ năm 1946, thì tôi nghe tin chị bị một bọn commando phục kích chặn đường giao thông bắt được. Chú thích, commando là lính biệt kích, toán quân đặc biệt được huấn luyện để đánh đột kích. Hết chú thích. Tất cả mọi thứ cực hình tra tấn nào có thể nghĩ ra là bọn giặc đem áp dụng ngay, hy vọng sẽ moi được những tài liệu quan trọng còn giấu kín trong trái tim người đàn bà gầy gò này, ngoài một số giấy tờ không có gì là giá trị, nhưng chúng đã thu được. Ban đầu, bọn giặc bịt mắt chị, đổ nước vào mồm, chị miếm môi chặt cứng, nó bóp mũi chị. Chờ chị ngạt thở, há họng đổ ọc vào từng gáo nước xà phòng pha ớt và nhựa thuốc lá, đến khi bụng chị sình lên. Thằng đội Pháp nhảy nhảy, dặm dày đinh cho chị ói ra. Chị vẫn không khai. Nó lột hết quần áo chị, châm điện vào cửa mình, vào đầu vú. Mỗi lần mũi điện châm vào, chị oằn người chết ngất. Bọn giặc không bắn chị. Mấy thằng Việt Giang bô bô nói với đồng bào chung quanh bốp. Thử coi gan mật con đàn bà bao lớn. Coi nó thua tụi tao hay tụi tao thua nó cho biết. Có mấy thằng tề cũ ra nhận mặt chị. Khi biết chị là một đảng viên cộng sản đã hoạt động lâu ở vùng này, bọn Pháp càng lồng lên như con thú khát máu, ngấu nghiến cắn xé miếng mồi vừa chộp được. Chúng nó treo một ngón tay chị lên, treo ngược một chân lên, lấy kim găm chọc vào từng đầu ngón tay, buộc chúm lại, vừa hỏi vừa lấy cây gõ gõ cho kim đóng vào. Nó lấy búa dần hai bàn tay chị dập nát đến không còn ngo ngoe được. Hơn tháng trời, chết đi sống lại, chị vẫn không hé răng kêu một tiếng gì. Chỉ những lúc hôn mê bất tỉnh, chúng mới nghe được mấy tiếng rên ê ê trong cái cổ họng sưng phù. Cuối cùng, nó đem chị ra gốc cây đa, chỗ bến đò trước bốt, một đêm khuya. Mỗi lần đồng bào bên kia sông thấy đuốc cháy rực chỗ đó ban đêm, nhà nào cũng đóng kín cửa, không ai dám nhìn sang. Cứ nghe một tiếng phụp là một cái đầu văng xuống nước. Mặt sông nổi lờ đờ những đầu người lộn ngược, cần cổ bị chặt ngang, ván một lớp máu đen đặc quánh. Viền mỡ lầy nhầy như khoanh bánh tét ôi vứt xuống nước. Nó đem chị ra đó, mở trói, đưa lưỡi dao ma róc, cứa cứa vào cổ chị, rồi nhặt hòn đá ném xuống sông, đoạn xây người chị, trỏ vào mấy ngôi nhà lờ mờ đằng xa, ra ý bảo chị chọn một con đường giữa cái sống và cái chết. Chị trừng mắt, thu người lại, nhổ vào mặt tên đội Pháp. Thằng giặc say rượu, cười lên một tiếng ghê rợn, vẫn không đưa tay lau bãi nước bọt. Nó quật chị ngã sắp xuống, kê cổ gác lên rễ cây đa, loạn choạng quơ dao chặt xuống. Lưỡi dao chém trúng vào cả búi tóc, mạc ngang, lát một miếng da cổ. Chị giãy nảy mấy cái, cố sức lăn xuống nước, chúi đi. Bọn giặc tưởng chị đã chết, kéo nhau về bốt. Khi đồng bào đưa chị về đến trạm dân y tỉnh, chị chỉ còn sống có hai con mắt. Nửa năm sau, tôi lại thấy chị đứng trên một cái bàn cao giữa chợ Gò Lũy, kêu gọi đồng bào khuyên góp đồng thao gan sắt vụn ủng hộ binh công xưởng. Chị về công tác ở đoàn thể phụ nữ Cứu Quốc quận, thỉnh thoảng vẫn gặp tôi. Người chị gầy quắt lại, tay không cầm bút được. Ăn cơm còn phải dùng thìa mà múc. Nghe đâu chồng chết trong khởi nghĩa Nam Kỳ 40, hình như không con cái gì. Tôi rời tỉnh nhà, chuyển xuống miền Tây công tác trong một vùng địch hậu. Từ đấy, không còn nghe biết một tin tức gì về chị. Mãi đến khi lên bến tập kết Sầm Sơn, thoáng trông thấy chị, vừa vẫy gọi thì ô tô đã chạy rồi. Có mấy năm đâu mà bây giờ trông chị khác trước hơn nhiều. Người nhanh nhẹn, đẩy đà, như có phần trẻ lại. Mặc dù giọng nói đã trầm xuống, khàn khàn đôi chút và tóc có bạc nhiều hơn xưa. Chị dạo này cũng khỏe chứ? Tôi hỏi. Thì chú trong tôi cũng biết rồi. Lựa là phải hỏi. Coi bộ chú ăn cơm miền Bắc mới ít lâu mà cũng đã muốn phát phì rồi đa, chú Năm. Chị cười, trung rinh những nếp nhăn trên hai gò má, để lộ ra giữa gương mặt dễ dãi nét vui hồn nhiên đến là chất phác. Mùa thu năm ngoái dễ chịu quá hả chú? Chị lại nói tiếp. Hồi mình sửa soạn tập kết, bà con trong Nam cứ lo cho mình ra đây không chịu nổi rét mùa đông. Ai ngờ mình là dân miền Nam lại sợ mùa hè. Tôi đánh diêm cho một điếu thuốc lá, ngọn lửa ở đầu que diêm cháy sửng, không động đậy, giữa gian buồn tràn đầy không khí tĩnh mịch của mùa thu. Bắt lấy ánh mặt trời tà sáng rực lên, trông như màu trắng. Một chuỗi cười giòn giả đâu từ dưới nhà nổi lên, phá tan cái im lặng chung quanh. Sau đó là tiếng giày, tiếng guốc chạy rầm rầm lên cầu thang gác. Tôi chưa kịp quay nhìn lại thì cánh cửa khép hé bật mạnh một cái. Hiện ra một cô gái mặc quần áo đen, đôi mắt đang nheo nheo, cười một cách tinh nghịch. Đám nói cười ríu rít theo lên phía sau, dồn lại một khối bên ngoài. Vào đây, vào cả đây, không có ai lạ đâu. Chị Tư Dương đứng dậy, giang cánh tay trái lên, ra hiệu cứ vào tự nhiên. Tức thời, đám con gái chen nhau chạy ùn vào cả buồng. Rõ ràng là các cô này có chuyện gì muốn nói với chị Tư Dương. Đang cười đùa ầm ĩ, thoáng trông thấy tôi, họ im bặt. Một cô bé bé cứ lúc lắc hai bím tóc, cười rút rít, làm hai cái nơ tết hình con bướm xanh lắc qua lắc lại, như muốn bay lên, mà còn vướng cái gì chưa bay được vậy. Đây là chú Năm, đồng chí kháng chiến mà cũng là bạn đồng hương của bác. Quỳ à, con nhỏ đâu rồi? Chị Tư Dương giới thiệu qua về tôi, với đám khách láo nháo một câu, rồi đưa mắt tìm con gái. Nghe tiếng dạ sau tấm màn vải xanh. Cô con gái mặc bộ quần áo đen ban nãy bước ra, tay cầm cái áo khoác, ngượng nghịu, nhìn chú khách lạ, khẽ cúi đầu chào, rồi đứng dựa bên lò sưởi, mũm mĩm, môi cô nén cười, khiến hai gò má phúng phính đỏ ửng. Con gái tôi đó đa, chú. Cũng giống chị quá chứ. Tôi nói một câu cho có nói, cười cười nhìn chị Tư Dương. Dường như thấy sự ngạc nhiên và vẻ không tin lộ rõ mắt tôi, chị Tư Dương lựng khựng một chốc, vỗ hai tay chắp vào nhau. Cơ khổ, gặp chú mừng quá, mãi nói chuyện gì đâu. Con ruột tôi đó, không phải con nuôi đâu, té ra chú chưa biết nó. Tôi muốn xóa cái không khí lướng vướng bất ngờ làm cho mọi người có phần nào không được tự nhiên ấy, bèn quay lại hỏi cô bé. Cháu học trường nào? Dạ, trường kỹ thuật trung cấp. Cháu học ngành khoáng chất. Chị Tư Dương vỗ nhẹ lên đầu con gái nói. Chúng nó đi thực tập ở vùng mỏ vừa về, đang nghỉ hè. Chú coi, con nhỏ lớn đại chứ. Không giống tôi đâu, tính nó hay mắc cỡ lắm. Rồi chị đưa tay ngoắt con bé có hai bím tóc, tết hai con bướm lụa xanh. Lại đây, Thanh. Chị quay sang tôi giới thiệu. Con này là con gái đồng chí Đức ở Vĩnh Long. Tía nó hy sinh trong trận Bố Tam Bình năm 48. Con nhỏ vậy mà giỏi lắm đa. Học trường đại học sư phạm rồi đó. Ngón tay chị lèo nghèo, trỏ từng người giới thiệu một mạch. Cô này ở khu 5, học sinh trường âm nhạc. Cô này ở Hà Đông, nay mai sẽ là nữ kỹ sư. Cô nước da ngăm ngăm, xinh nhất đám này, ở Nha Trang, là y tá trong kháng chiến, đang học bổ túc bác sĩ. Đám con gái xấu hổ cười rút rít, chen nhau ngồi chất lên cái ghế vải, khiến mấy cái chân ghế đu đưa, chuyển nghe rắc rắc. Quái lạ, lâu nay nghe chị Tư Dương có con cái gì đâu. À, mà hình như một lần nào đó, có người nói chị đẻ một lần, bỏ rồi thì phải. Chắc là con nuôi, con đỡ đầu gì đó thôi. Tôi nghĩ thầm như vậy, và đưa mắt nhìn bức ảnh trên nóc lò sưởi. Rõ ràng, đôi mắt cô gái giống hệt đôi mắt chị Tư Dương. Cô con gái đứng quay lưng về phía tôi, nói gì với chị Tư Dương không biết. Thấy chị lắc đầu, rồi thấy hai vai cô bé lắc lắc một cách nũng nịu. Đến là trẻ con. Chị Tư Dương trở lại cầm chiếc áo khâu dở, ướm thử cái vòng tròn cổ vào cổ con gái. Đoạn đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô bé. Thôi, đi đâu thì đi cũng được. Nhớ về sớm sớm, đừng chơi khuya quá. Đáng lẽ ở nhà mà ăn cơm một bữa với chú con mới phải. Khi đám bạn của cô bé khua giày khua guốc, tiếu tích kéo xuống cầu thang gác rồi, chị Tư Dương còn gọi với lại, trao cái khăn quàng cho một đứa bảo. Đưa cho con Quỳ. Kẻo nó về khuya bị nhiễm lạnh. Tiếng chuông xe đạp đã reo vang dưới đường và giọng nói cười trong trẻ của các cô bé ấy không ngớt, đưa lên đến tận chỗ tôi đang ngồi, khiến mình nghe như chung quanh tràn ngập một hơi thở ấm áp dịu dàng, phảng phất mùi hương ngọt ngào của hoa sữa mùa thu. Con của chị thật hả chị Tư? Tôi kéo ghế ngồi lại chỗ cũ, đốt tiếp một điếu thuốc lá, hỏi lại chị Tư Dương. Tôi tưởng là bỏ nó thật rồi chú à. Mấy năm kháng chiến, tôi tìm nó dữ quá mà không được. Chị không trả lời câu tôi hỏi, chậm rãi nói như vậy, rồi ngồi trầm ngâm một lúc rất lâu. Đoạn chị nói tiếp. Các đồng chí ở địa phương hết sức tìm nó giúp tôi, mà rốt rồi cũng không biết nó ở đâu, còn sống hay đã chết rồi. Hồi đó, đẻ nó mới có hơn một tháng, tôi cho người ta. Tía nuôi nó nghèo quá, lưu lạc phương xa rồi chết đi. Nó bơ vơ, ở đợ cho địa chủ bên kia sông Tiền Giang. Chú biết, hoàn cảnh chiến tranh chia cắt trong ta như vậy, liên lạc với nhau còn khó, huống chi mình không biết nó ở đâu. Đến Hòa Bình lặp lại. Mai sau có đồng chí tỉnh ủy hỏi dò ra mối, tìm được nó, đưa theo ra ngoài này. Ra tới ngoài này, mẹ con mới gặp nhau. Chị Tư Dương bỗng ngừng lại, đằng hắn một tiếng, hình như để nén cơn xúc động, rồi lặng lẽ đứng dậy đi têm một miếng trầu. Mặt trời ngoài khung cửa sổ đã xuống khuất sau đám mây tím ngắt, làm nổi lên những đường viền vàng cong cong chói lọi, và bên trên đám mây tỏa ra một thứ sáng dịu dàng như tơ nõn. Nhìn rõ mới thấy có bầy cò trắng li ti đang động đậy cánh bay mỗi lúc một xa, hồ như tan trong không khí im lìm. Thật là một buổi chiều thu đẹp, có gì sầu buồn đâu mà sao tôi vẫn như cảm thấy lòng man mác. Hồi tôi có mang con quỳ này được 6 tháng, tôi tưởng đã bỏ nó rồi chú à. Cặp mắt hoe hoe của chị Tư Dương đăm đăm nhìn ra áng mây, như muốn lục tìm lại trong khoảng không những ký ức xa xưa đã chìm lấp mất bao nhiêu lớp bụi thời gian lâu rồi. Bây giờ mà kể lại thì chuyện cũng dòng do dài lắm. Nó gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của tôi ngày trước, lại nhằm cái giai đoạn gay go phải luôn luôn trốn tránh bọn đế quốc đuổi sát theo chân. E chú không thể ngồi nghe lâu được. Chỉ cứ kể đi. Trong dĩ vãng bao giờ cũng phải rút ra được nhiều điều đáng suy nghĩ ở tương lai. Chị kể tới bao giờ, tôi cũng xin nghe. Ừ, không có nó thì có lẽ tôi đã chết rồi cũng nên. Chính nó đã cựa quẩy dữ dội trong bụng của tôi, đưa tôi từ cõi chết trở về cõi sống. Nó làm tôi bừng mắt tỉnh dậy, hai tay tôi ôm siết lấy bụng đang dò lên từng cục, thấy mình nằm giữa một ngôi chùa. Tiếng niệm kinh trầm trầm, lặng lặng, nghe mơ hồ ở đâu xa lắm. Người tôi nhẹ tên. Không khác gì đám bông trôi bập bềnh giữa làn khói hương sực nức. Trong lớp sương mù bao quanh tôi, hiện lên một quãng sáng lòa lòa, vàng ợn như hoa gáo. Chú thích, cây gáo còn được gọi là cây thiên ngân, thuộc nhóm gỗ lớn, có hoa mọc ở đầu cành. Mùi rất thơm. Ở các nước theo Phật giáo, cây gáo được xem là loài cây tôn nghiêm, thường được trồng trong chùa. Hết chú thích. Quãng sáng ấy từ từ thu nhỏ lại, gom thành đống lửa, hiện dần ra ngọn đèn trước mắt tôi. Tôi vừa chợt nhận ra, hình như những cái bóng lờ mờ, khom khom cuối chung quanh tôi là ông sư cụ chùa làng. Là Diệu Sáo, Diệu Quỳnh. Chú thích. Diệu, cách gọi các ni, nữ tu hành đạo Phật. Hết chú thích. Giọng kinh trầm trầm, một điệu thê lương, vờn vờn đưa tôi đi mỗi lúc một xa, không còn trông thấy họ nữa. Nhưng làn sóng âm âm vẫn lượn theo, êm như mật rót vào tai. Sự thế gian phản phất bóng đèn, phú quý giàu sang, phù vân phong chúc, sống là gửi, thác là về. Tại sao tôi lại ở đây? Tôi còn sống hay đã chết rồi? Chung quanh tôi, tất cả không có một cái gì thành hình rõ rệt. Tất cả đều êm êm nhẹ nhẹ, dường như chỉ khẽ chạm đến là mọi vật sẽ tan vào mây khói cả. Nghiệp trọng nan tiêu, mệnh cùng phúc biến, về quê. Hà hủ ngẫm cách nên xa, đạo cương thường chẳng còn bằng đổi. Bỗng thấy bà ngoại tôi nằm duỗi hai chân, đôi mắt đục dần, nhìn sững ngọn đèn. Má tôi quỳ bên gối, tôi cũng quỳ sát một bên má tôi, giọng kinh trầm trầm phản phất bên tai. Không biết là bài kinh đưa hồn bà ngoại tôi đi ngày tôi còn bé, hay bài kinh đang đưa tôi đi bây giờ. Tôi cố sức nhớ lại xem, nhưng không tài phân biệt nổi. Đầu tôi bắt đầu nặng như đá, rồi nhẹ đi dần dần, không nghe biết gì nữa. Chợt người tôi run bắn lên, đau nhói ở bụng. Tôi động đậy mở mắt ra, tiếng niệm kinh lại nghe to hơn, càng lúc càng nhanh, như hơi thở gấp của một người đang học tóc, đuổi theo ai vậy. Ngộ gặp vô thường nhất sát ma gian, thác hóa thiên trung vĩnh biệt. Tôi há mồm, lấy hết hơi sức, mới nói được một tiếng nước. Hình như tôi nghe một tiếng người nào đó, chứ không phải là tiếng của tôi. Tỉnh dậy rồi, tỉnh dậy rồi. Rõ ràng là tiếng Diệu Quỳnh mừng rỡ kêu lên. Mà sao nghe xa lạ vậy? Tôi liếm từng giọt nước nhỏ vào mồm. Những giọt nước lấp lánh đâu trên cao, sáng ngời như một sâu chuỗi ngọc, chậm rãi bứt ra từng hạt, rơi xuống, làm cho tôi thèm khát điên cuồng, cứ ngửa cổ với lên. Bỗng tôi có cảm giác như người bị hụt chân, chới với một cái, không biết trời đất là gì nữa. Làm sao tôi có thể nhớ rằng lúc nào mình tỉnh, lúc nào mình mê? Giữa cái sống và cái chết mơ hồ không định, những hình ảnh quay cuồng, lộn lạo cứ hiện ra, biến đi trong đầu óc tôi, thành một cơn mộng dữ giữa cơn sốt kéo dài, tưởng không bao giờ dứt. Tôi thấy mình cầm cây đuốc sáng ngời chạy tới, trước mặt tôi, ngọn cờ liềm búa reo bay phần phật, bên ngọn cờ đỏ sao vàng. Tiếng trống, tiếng mõ ầm ầm không ngớt trong tai, cửa đâu từ trong tối kéo ra, trùng trùng điệp điệp, giữa đêm, mà sao mặt trời đỏ rực. Ánh đỏ nhuộm hồng trên gương mặt thân thuộc của những người làng tôi. Tất cả hò hét, quơ dao, quơ gậy. Tiếng sát theo lá cờ, ầm ầm thành một dòng thác người, tràn tới mãnh liệt. Ơ, cái gì nổ in tai? Ngoằn ngoèo xẹt qua xẹt lại tứ phía. Tôi vấp chân ngã chuối chuối. Đám đông bỗng rùng rùng xôn xao trong một biển lửa. Chồng tôi cầm cây súng lao tới. Lửa liếm mất chồng tôi rồi. Ngôi đình bốc cháy. Nhà tôi cũng bốc cháy. Trong hơi nóng thiêu người, khói giăng mù mịt, nhô ra từng bầy lính Lê Dương đội mũ đỏ. Chú thích: Lê Dương là đội quân đánh thuê chuyên nghiệp cho Pháp. Người gia nhập không tuyên thệ trung thành với nước Pháp, mà chỉ tuyên thệ trung thành với binh đoàn Lê Dương. Hết chú thích. Chúng nói nhe răng xí số, giăng tay hàng trăm đứa càng trong ruộng lúa. Ai trốn đó, không chạy đi. Bán súng quơ lên tua tủa, đập ịt ịt vào ngực vào lưng tôi. Những người bị bắt lùa đi thành từng tốp, rách nát, siêu tới ngã lui, máu me đầm đìa. Ông già chính chèo đò bị đánh gãy chân, lết tới biếu vai tôi. Một tiếng súng nổ, ông buông tôi ra, ngã sắp xuống. Hai tay cào cào trong góc rạ, hai thằng xông lại đánh tôi. Đánh đi, đánh đi. Tôi không còn biết đau ở chỗ nào nữa. À, mày lại lấy mũi súng định chọc vào con tao hả? Không, không được chạm vào nó. Nó chưa thành người. Tôi ôm chặt cái thai trước bụng, nhấc chân lê từng bước trong ruộng lầy. Con mày rồi sau này nó cũng thành cộng sản. Đúng vậy. Tôi đuối sức rồi, lão đảo khụy xuống chờ một tiếng nổ. Con ơi, mẹ con ta đành chết chỗ này rồi. Lâu lắm không nghe tiếng nổ, mà chỉ thấy o o rung trong màng tai, chân người sộn sộn chạy trong bùn. Càng lúa rạp phủ lên mình tôi, súng bỗng nổ dội lên liên tiếp, tiếng hò hét đuổi bắt và tiếng kêu la mỗi lúc một xa dần. Ai cầm bông lúa chín đu đưa cọ qua cọ lại, rì rào trên đầu tôi một cách không biết mỏi, làm cho tôi thèm ngủ quá. Tôi nhắm mắt lại mê đi. Sư cụ đã vượt được tôi ra. Từ trong ruộng lúa đó sau chùa, ai cũng đinh ninh là không cứu sống được tôi nữa. Đêm hôm đó, tôi trở mình vật vã đến nỗi người ta tưởng tôi sắp chết. Đã đọc bài kinh Bảo Đường đưa hồn tôi đi, nhưng tôi không chết. Sư cụ bèn để tôi nằm lại chùa, tìm cách để chữa chạy. Trong thời gian ấy, ngày nào bọn làng lính cũng mở những trận càn khốc liệt, sục sạo khắp làng, đến chung quanh chùa và cả trong chính điện. Diệu Quỳnh phải giả ốm, buông cái màn nâu sùm sụp trong liều sao, nằm quấn chăn giấu tôi trong đó. Tất cả những sự việc mãi về sau tôi mới biết, chú à. Tôi chỉ còn có một cái xác không hồn, thiêm thiếp, có đến 3 ngày 3 đêm. Ngọn đèn cạn dần, chỉ còn chờ tắt. Nhưng đời tôi chưa tắt, bởi số còn mang nặng trần duyên. Tiếng chuông thu không một buổi chiều im nọ đã đánh thức tôi dậy. Từ trong trạng thái hôn mê, tôi lần lần trở về cuộc đời thực tại. Cứ mỗi bước thoát ra lớp mây mù dày đặc bao phủ chung quanh tôi, tri giác tôi hồi phục thêm một chút, thì tôi càng nghe khắp người nhói buốt, rời rã thêm trong một nỗi đau tê dại. luồng gió tạt vào bên trên khung cửa sổ, mang theo mùa lúa chín thơm ngát và mùi bùn đất ẩm ướt của bưng lầy. Chú thích: bưng là dùng đất lầy ngập nước, mọc nhiều cỏ lác. Hết chú thích. Trong hơi gió, phảng phất một thứ gió cây nồng, hăng hắc của tre, gỗ, của đưng, lợp nhà bị đốt cháy. Chú thích: đưng là cói mọc ở vùng lầy và sâu, thường dùng để lợp nhà. Hết chú thích. Tôi mở mắt trừng trừng nhìn lên nóc nhà. Từ trong khóe mắt, hai dòng lệ bỗng trào ra. Tôi cố sức giơ tay lên chùi nước mắt, nhưng không tài nào nhấc nổi. Tôi đã có thể nhớ lại tất cả rồi. Chị Tư Dương nói đến đây, ngừng lại nhìn tôi, như có ý hỏi: chú đã biết sự việc và tình huống ấy đã xảy ra trong hoàn cảnh nào rồi đó chứ? Tôi đứng dậy, rót cho chị một tách nước, lặng lẽ ngồi xuống chỗ cũ. Chị Tư Dương cầm tách nước lên, rồi lại đặt xuống, có đến mấy lần. Tôi không đoán được chị đang nghĩ gì lúc bấy giờ. Tâm trí tôi còn đang choáng ngợp một sự xúc động đột ngột bởi tình tiết câu chuyện éo le. Mà tôi đoán được rằng, càng nghe sâu, càng khám phá ra nhiều thác gần to lớn giữa tấm lòng hy sinh của một người mẹ và sự quả cảm của một đảng viên cộng sản trong người đàn bà cao tuổi đã trải qua nhiều chiến đấu và thử thách ghê gớm đang ngồi trước mặt tôi, kể lại cho tôi nghe một cách hết sức bình thản. Hồi khởi nghĩa Nam Kỳ 40, tôi hãy còn là một anh học sinh trường trung học, xa làng, sống trong thành phố. Những tin tức về cuộc khởi nghĩa từ vùng quê tôi lên tận Mỹ Tho, từ khắp vùng phụ cận Sài Gòn, chợ lớn như Hóc Môn, Bà Điểm, Đức Hóa, có làm nôn nao kích thích lòng yêu nước trong lớp tuổi thanh niên, học sinh chúng tôi. Nhưng nó chỉ làm bừng lên trong chúng tôi thoáng chốc, như ngọn lửa rơm giữa trận cuồng phong. Khởi nghĩa đã bị đàn áp vô cùng khốc liệt. Dịp nghỉ Tết năm đó, tôi về quê nhà để chứng kiến thêm bao nhiêu hoang cảnh điêu tàn, tan tóc của thời kỳ đen tối nhất sau một thoái trào cách mạng. Từ trong đống tro tàn của quê hương cũ, mỗi lời nói của chị Tư Dương như có sức mạnh khêu phần lên ngọn lửa, soi tỏ rõ lại từng con người và cảnh vật. Mà trí nhớ non nớt của tôi bấy giờ đã bị thời gian ngót 19 năm xáo trộn, vùi lấp gần như mất rồi trong dĩ vãng. Chú à, tôi thật không ngờ khởi nghĩa bị dập tắt nhanh quá, đến nỗi mình không chuẩn bị kịp tinh thần đối phó. Đế quốc đã tập trung hơn ngàn quân, càng đi quét lại vùng trung tâm khởi nghĩa của tỉnh ta. Chính quyền dựng được lên một vài chỗ, với lực lượng dài 30 cây súng vừa cướp được, thì làm sao đối phó nổi với chúng nó? Ruột gan tôi cồn cào như lửa đốt, không biết các đồng chí hiện giờ chiến đấu ra sao, liệu còn có thể giữ được tinh thần quần chúng hay không? Tôi đành nằm xuôi giữa một gian lều khóa kín, chờ bọn làng lính sụp sụp vào đầu dây kẽm dưới lòng bàn tay ư? Không, phải thoát ra ngay. Ý định trốn khỏi chùa cấp tốc, thôi thúc đến nỗi tôi cựa mình ngồi lên được. Tôi vừa bước khỏi giường thì khuỵu ngay xuống đó, tay chân run lẩy bẩy, dường như cái thai trong bụng tôi biến thành cục lửa chạy nhanh lên đầu tôi nóng rực. Rồi cục lửa ấy lăn ngay trở xuống bụng, làm tôi choáng váng, quay mòng mòng rơi vào trong tối đen. Lâu lắm nghe từ trong chỗ đen mù thâm thẳm tiếng dì Quỳnh không ngớt gọi tôi: cô Tư, cô Tư, ráng mà húp ít muỗng cháo đi cô Tư. Ánh đèn kề sát mặt tôi quá, tôi quán mắt quay nghiêng sang bên. Cô còn cái thai trong bụng, cô phải nghĩ đến đứa con một chút. Ở đây như vậy là yên rồi, nay mai rồi cô hồi phục lại thôi, đừng lo nghĩ gì. Yên rồi phải không? Tôi cố lắm mới hỏi được một câu như vậy. Không biết ý dì Quỳnh muốn nói bọn Lê Dương đã kéo đi rồi, hay khởi nghĩa đã bị dập tắt rồi. Cái gì nghẹn ngang giữa cổ làm cho tôi không nói ra thành tiếng được. Chỉ thấy dì Quỳnh khẽ gật đầu, rồi cầm bát cháo lên đổ từng muỗng cho tôi. Mồm miệng tôi đắng ngắt, buồn nôn không ăn được. Tôi nhúc nhích ngón tay trỏ cái ấm tích xin miếng nước. Cô uống nhiều quá, nước rót bao nhiêu uống cũng hết. Như vậy là tôi còn sống đó, Diệu à. Đến lúc nước mà cũng không uống được nữa thì... Thôi Diệu ơi, nghĩ tới nước của mình, gan ruột tôi nó muốn bốc cháy lên. Cô Tư, cô nằm yên, nghỉ một lát cho tỉnh táo lại đi. Đừng nghĩ ngợi quá, xúc động nhiều sẽ ảnh hưởng đến cái thai không tốt. Chị Quỳnh cúi xuống khuyên tôi, mà mắt lấm lét, trông ra ngoài cửa sổ. Nước nóng quá, nhưng thật là dễ chịu. Tôi ngủ một giấc dài, không biết đến bao lâu nữa. Khi tôi mở mắt ra, thấy sư cụ ngồi trên cái ghế đẩu cạnh đầu giường. Chị Quỳnh thì đang cầm quạt phe phẩy cho tôi. Thầy xem sắc thái con có phần tỉnh táo lại rồi, A-di-đà Phật. Bởi số con nặng nhiều tiền quan nghiệp chướng, nhưng giờ đây con được nắp dưới bóng từ bi của Phật, thì rồi năm tai tháng hạn chẳng mấy chốc cũng sẽ qua. Không đâu thầy ạ, quan nghiệp ở đời không phải tự số. Bọn chúng nó coi người nghèo không bằng súc vật. Sự gia chạm trong cuộc đời đã mở mắt cho con rồi. Con đã thấy trước rằng, theo cách mạng, chỉ còn đón chịu những bước gian nan hơn thế này. Ý chí phiến loạn, lộn lạo, dục thoáng tắt trong đầu tôi. Muốn nói với sư cụ, muốn ngỏ một lời tạ ơn, mà chỉ cựa cựa được cái đầu, không ngồi lên nổi. Sư cụ từ từ đưa tay ra ngăn, bảo tôi cứ nằm yên. Tôi bỗng nhớ hồi còn bé, năm nào tôi cũng theo bà, theo mẹ đến chùa lạy Phật. Có một bận, tôi trèo lên cây sứ hái hoa, bị ngã dập trán xuống hòn gạch. Sư cụ đỡ tôi vào chùa, lấy dầu xoa vết đau cho tôi và tự tay người bẻ một cành hoa đẹp nhất, đặt vào lòng tôi. Đã lâu lắm, vẫn là đôi mắt hiền và giọng nói nhẹ nhẹ, đầy tình thương ấy. Nhưng bây giờ, nghe sao như xa cách lắm rồi. Sư cụ còn nói nhiều câu an ủi, vỗ về mà tôi không nhớ, không nghe ra nữa. Tôi thiếp mắt hồi nào chẳng biết.